Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1302, Lý Nho cùng Bàng Thống phản kích, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.